Bạch Mã Hoàng Tử và Chị Thiên Thần, chương 9, góc truyện audio.com. Lệ Lệ quả nhiên rất được việc, ngay hôm sau cô đã nghe ngóng được Trần Ân Hạo đang nằm ở bệnh viện danh tiếng Khang Dư. Khang Dân là bệnh viện hàng đầu của thành phố Mộng Ảo, môi trường khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế và chất lượng phục vụ đều đứng đầu. Tất nhiên, chi phí cũng cắt cổ. Nhà họ Trần giàu có như vậy, họ đưa con tới bệnh viện Khang Dân cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng thành phố Mộng Ảo cách thị trấn Hạnh Phúc khá xa, Nhược Nhược một mình tới đó, làm sao yên tâm được. Nhược Nhược, cậu định một mình tới đó tìm Trần Ân Hạo thật sao? Lệ Lệ cũng chẳng nhớ mình đã hỏi Nhược Nhược câu này bao nhiêu lần rồi. Ừ, Nhược Nhược cương quyết trả lời. Lệ Lệ cho mày, lo lắng nói. Nhưng bệnh viện Khang Dân mà Trần Ân Hạo nằm ở tận thành phố Mộng Ảo, chứ không phải ở thị trấn Hạnh Phúc. Đó là điều mà Lệ Lệ không yên tâm nhất. Nhược Nhược là con gái, một mình đi xa như vậy, lạ nước lạ cái, nếu lạc đường hay gặp khó khăn gì thì phải làm sao? Lệ Lệ, cậu đừng lo, tớ sẽ mang theo điện thoại, nếu có chuyện tớ sẽ gọi điện cho mọi người. Hơn nữa, thành phố Mộng Ảo cũng cách thị trấn của chúng ta đâu có xa lắm, ngồi xe một tiếng đồng hồ là tới, tớ đi rồi về trong ngày luôn. Vậy cậu phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải gọi điện về ngay. Nếu còn để xảy ra chuyện tương tự như ở Hồ Trăng, tớ quyết không tha cho cậu, Lệ Lệ dặn đi dặn lại. Biết rồi, tớ tự biết lo cho mình mà. Cậu không phải lo, Nhược Nhược mỉm cười gật đầu, khoác vai Lệ Lệ, trêu chọc. Lệ Lệ, cậu có biết cậu ngày càng hay càu nhàu không? Tớ thấy trình độ tụng kinh của cậu sắp vượt qua cả mẹ tớ rồi đó. Con danh, cậu chán sống rồi hả? Làm xong thủ tục xuất viện, Nhược Nhược lấy mảnh giấy Lệ Lệ đã viết sẵn địa chỉ cụ thể của bệnh viện và tuyến xe buýt tới thành phố Mộng Ảo. Một giờ sau, xe buýt dừng bánh. Cửa xe vừa mở, hành khách lần lượt xuống xe. Nhược Nhược xốc lại chiếc ba lô nhỏ màu vàng nhạt, hòa vào dòng người xuống xe. Mặt trời rực rỡ khiến Nhược Nhược nheo mắt, từng cơn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài đen mượt cùng tà váy trắng mốt của cô. Bến xe, người đông như mắc cười, cô đưa mắt nhìn ra xa, dòng người tấp nập, mỗi người một câu ồn ào đến đau tai. May thay bên ngoài bến xe có rất nhiều taxi, Nhược Nhược không cần chen chúc trên xe buýt để tới bệnh viện. 20 phút sau, taxi đã đưa cô đến đúng nơi cô muốn tới. Dưới ánh mặt trời chói chang lúc giữa trưa, Nhược Nhược ngước lên, đập vào mắt cô là cánh cổng chính to lớn của bệnh viện Khang Dân, cây cột trụ sơn trắng ánh lên như ngọc. Đi qua cổng chính, ấn tượng đầu tiên đó là hàng cây mát rượi trải dài tít tắp cùng những loài hoa đủ màu sắc. Đối diện cổng chính là một bể phun nước, chính giữa đặt bức tượng nữ thần, mặt quay ra phía cổng, mỉm cười chào đón. Cột nước phun lên không trung rồi lại ào ào đổ xuống, những giọt nước ánh lên sắc màu như cầu vồng. Nếu không phải trên nóc cổng gắn hình chữ thập đỏ to đùng, chắc Nhược Nhược còn tưởng mình đi lạc vào một công viên mỹ lệ nào đó. Càng đi sâu vào trong, những khu nhà cao tầng tráng lệ lần lượt hiện ra, những chiếc máy tập thể dục hiện đại, cả khu vườn trẻ nho nhỏ, quả không hổ danh là bệnh viện hàng đầu thành phố. Nhược Nhược nhìn đến hoa cả mắt, nhưng bây giờ cô chỉ mong tìm thấy Trần Ân Hạo thật nhanh, chẳng còn bụng dạ nào mà ngắm cảnh nữa. Góc truyện audio.com. Tìm thấy quầy tiếp tân của bệnh viện, Nhược Nhược liền hỏi y tá phòng điều trị của Trần Ân Hạo, lúc đi tìm phòng lại suýt lạc đường, khó khăn lắm mới tìm thấy phòng của anh ấy. Đứng trước cánh cửa sơn trắng phau, Nhược Nhược hồi hộp không biết Trần Ân Hạo nhìn thấy cô sẽ phản ứng ra sao. Lâm Nhược Nhược, mày không được nhát gan như vậy, chỉ cần mày mạnh dạn gõ cánh cửa này, mày sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với Trần Ân Hạo. Nhược Nhược tự cổ vũ mình, đến khi tim không còn đập loạn xạ nữa, cô mới hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, cô chưa kịp gõ thì cánh cửa mở ra từ bên trong. Lúc nhìn rõ mặt đối phương, cả hai liền kinh ngạc, đồng thanh kêu lên. Sao cậu lại ở đây? Mạc Uyển Như đứng bên trong cánh cửa ngạc nhiên nhìn Nhược Nhược hỏi. Không phải cậu đang nằm trong bệnh viện ở thị trấn Hạnh Phúc sao? Chạy tới đây làm gì? Tôi xuất viện rồi, tôi tới tìm Trần Ân Hạo. Tại sao cậu lại ở đây? Nhược Nhược cũng hỏi lại. Mạc Uyển Như với Trần Ân Hạo chỉ biết chứ chẳng quen, có gặp nhau cũng chưa chắc đã chào nhau lấy một tiếng, cô ta cần gì phải mất công ngồi xe cả tiếng đồng hồ tới thành phố này để thăm Trần Ân Hạo. Chẳng lẽ, Mạc Uyển Như lại tới để cướp Trần Ân Hạo? Cô còn nhớ, hình như Mạc Uyển Như đã từng nói sẽ cướp anh ấy từ tay cô. Những lời Mạc Uyển Như nói bên Hồ Trăng tối hôm đó cô vẫn nhớ như in. Trong từ điển của tôi chỉ có thích hay không thích chứ không có thể hay không thể. Chỉ cần tôi thích thậm chí tôi có thể bảo ba tôi mua Hàn Trường Đờ La cho tôi. Thật ra mà nói, Hoàng Lạc Thiên có kết cục ngày hôm nay, hoàn toàn phải trách cậu. Nếu không phải cậu làm tổn thương anh trai tôi trước tôi cũng sẽ không làm tổn thương anh ta, tất cả đều do cậu mà ra. Tôi khuyên cậu nên nhận lời làm bạn gái của anh trai tôi, bằng không tôi không dám bảo đảm những gì xảy ra với Hoàng Lạc Thiên sẽ không tái diễn với anh chàng bạn trai mới của cậu đâu. Có thể lắm chứ, Nhược Nhược cảnh giác chăm chăm nhìn Mạc Uyển Như. Này, cậu nhìn như thế là sao hả? Mạc Uyển Như bực mình, gắt lên. Tôi là ân nhân cứu mạng của Trần Ân Hạo, tôi tới thăm người mà tôi đã cứu có gì là lạ. Còn cậu, cậu là gì với Trần Ân Hạo? Người ta đã quên cậu từ lâu rồi, cậu còn chạy tới đây làm gì? Không liên quan gì tới cậu, tránh ra, tôi phải vào trong. Nhược Nhược nghiêng người, định lách qua Mạc Uyển Như để đi vào. Nhưng Mạc Uyển Như lại giang hai tay chắn lấy cửa. Ai nói cậu được vào? Mạc Uyển Như làm điệu bộ thách thức. Mạc Uyển Như này không cho phép thì không ai được vào trong. Nhược Nhược trợn mắt lừ cô ta, lạnh lùng nhắc lại. Tôi cần gặp Trần Ân Hạo, anh ấy không muốn gặp cậu. Mạc Uyển Như đắc ý trước nỗi đau của Nhược Nhược, nói khích. Cậu quên rồi sao, bây giờ với Trần Ân Hạo cậu hoàn toàn là người xa lạ. Nhược Nhược chẳng thèm đoái hoài tới cô ta nữa, gằn giọng nhắc lại. Tôi có chuyện muốn nói với Trần Ân Hạo, có gì thì đứng ở đây mà nói, không thì cút cho mau. Mạc Uyển Như vênh mặt tức tối nhìn Nhược Nhược, Nhược Nhược quyết liệt hơn cả cô ta, cô quyết không nhường bước nói. Tôi muốn nói chuyện riêng với Trần Ân Hạo. Mạc Uyển Như tức nổ mắt. Thái độ sắt đá của Nhược Nhược khiến cục tức trong cổ cô ta càng lớn, nuốt không trôi, cảm giác như ngạt thở. Sự hiếu thắng, cao ngạo của cô ta nổi lên, cô ta thẳng tay đẩy Nhược Nhược ra ngoài nhưng không tài nào đẩy nổi. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này đối với Mạc Uyển Như thật mất mặt, cô ta tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, trừng mắt chỉ ra ngoài cửa, nói như ra lệnh. Hoặc là cậu đứng ngoài này nói, hoặc cậu lập tức biến khỏi mắt tôi. Nhược Nhược chau mày định cãi lại thì một giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng vọng ra. Uyển Như ai vậy? Mạc Uyển Như hơi chần chừ một chút rồi quay lại nói với Trần Ân Hạo. Là Lâm Nhược Nhược, chính là cô gái ngã xuống nước với anh. Lúc Mạc Uyển Như nói, Nhược Nhược lướt qua vai cô ta nhìn Trần Ân Hạo trong phòng. Mấy ngày không gặp, Trần Ân Hạo có vẻ gầy đi, nhưng ánh mắt đen láy thì vẫn sắc lẹm như trước, anh nhìn cô với ánh mắt xa lạ, lạnh lùng. Nhược Nhược thấy tim mình quặn đau. Trước đây, người này chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Trước đây, mỗi lần Lâm Tiểu Cáp thấy cô đều dịu dàng gọi. Chị Nhược Nhược, cậu cũng chẳng bao giờ chọc giận Nhược Nhược, mỗi khi cô có chuyện gì không vui, cậu sẽ nghĩ đủ mọi cách làm cô hết buồn. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tại sao Tiểu Cáp đã quên sạch như vậy? Để cô ấy vào, giọng Trần Ân Hạo lạnh lùng khiến Nhược Nhược bừng tỉnh, Mạc Uyển Như liếc xéo Nhược Nhược hậm hực nói. Nhưng Ân Hạo, anh phải nghỉ ngơi, không sao đâu, để cô ấy vào đi. Anh có chuyện muốn nói với cô ấy. Thôi được, Mạc Uyển Như trong lòng ấm ức nhưng không thể không để Nhược Nhược vào, không quên cảnh cáo. Nói ngắn gọn thôi, Ân Hạo phải nghỉ ngơi. Tôi biết rồi, Nhược Nhược gật đầu, lướt qua Mạc Uyển Như, đi vào trong. Căn phòng cao cấp này phải rộng gấp đôi những phòng bệnh thông thường, được trang bị đầy đủ tiện nghi từ đồ gia dụng đến các đồ điện máy, thậm chí còn có phòng vệ sinh riêng. Nhược Nhược thầm nghĩ sống trong phòng này còn thoải mái hơn cả căn phòng nhỏ của cô ở nhà, thảo nào ba mẹ Trần Ân Hạo lại quyết định chuyển cậu con trai quý tử tới đây. Trần Ân Hạo đang tựa lưng vào gối nửa nằm nửa ngồi, chiếc giường của anh đủ rộng cho ba người cùng nằm. Ánh nắng xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu lên bộ đồ bệnh nhân trắng toát của anh. Trước mặt anh là một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt chiếc laptop. Máy tính vẫn mở, Trần Ân Hạo đang ôn tập lại đống bài vở mà anh đã bỏ trong thời gian mất trí nhớ. Thấy Nhược Nhược vào, anh ngừng tay, ngẩng lên nhìn cô, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường, nói. Ngồi đó đi, Nhược Nhược ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tôi biết lúc mất trí nhớ tôi đã sống ở nhà cô. Trần Ân Hạo gập máy tính lại, lạnh nhạt nói tiếp. Những chuyện đó Uyển Như đã nói hết với tôi rồi. Uyển Như, anh ta và Mạc Uyển Như từ bao giờ đã thân thiết đến độ có thể gọi tên nhau ngọt ngào như vậy? Nhược Nhược thấy trong lòng chua xót. Tôi rất cảm ơn cô. Vào lúc tôi khó khăn nhất cô đã đưa tôi về nhà. Sau sự cố ngày hôm đó, tôi đã hồi phục trí nhớ và liên lạc lại với người thân của mình. Nhược Nhược ngây người, Trần Ân Hạo lấy từ trong ngăn kéo tủ một mảnh giấy vuông đưa cho cô. Đây là tờ xếp 20.000 tệ, mẹ tôi nói đưa cho cô. Bà nhờ tôi chuyển lời tới cô, cảm ơn gia đình cô đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Chút ít này mong cô nhận cho. Nhược Nhược đờ đẫn nhìn tấm xếp một lúc sau mới định thần lại, nhìn anh hỏi. Anh có ý gì vậy? Không có ý gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cô thôi. Tôi không cần, Nhược Nhược hất tay anh ra tức giận quay ngoắt đi, nói. Góc chuyện audio.com, từ trước tới nay gia đình chúng tôi giúp người khác chưa bao giờ cần báo đáp, chỗ tiền đó anh hãy cất đi. Cô Lâm, đây là tấm lòng của mẹ tôi, mong cô không làm tôi khó xử. Trần Ân Hạo kiên nhẫn, dúi tờ xếp vào tay cô.

Em cũng muốn nghe, em muốn biết mọi chuyện về anh. Uyển Như, Trần Ân Hạo hơi chau mày, nét mặt bình tĩnh nhưng giọng nói có phần hơi bực mình. Anh đã không còn là Lâm Tiểu Cáp dễ bị lừa như ngày nào nữa. Mạc Uyển Như có khó chịu đến đâu cũng chẳng dám ho he, đành quay sang lừa Nhược Nhược một cái, ôm bực tức trong lòng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Mạc Uyển Như đi khỏi, Nhược Nhược lập tức kéo khóa ba lô, lấy từ trong ra một mẩu giấy cắt rất vuông vắn, đưa cho Trần Ân Hạo. Đây là giấy ghi nợ, anh tự xem đi. Trần Ân Hạo đón lấy mẩu giấy, xem thật kỹ. Trên mảnh giấy viết đầy chữ mực đen, nét chữ mạnh mẽ, rắn giỏi, chắc chắn là chữ của con trai. Nội dung như sau, giấy ghi nợ, người cho vay, Triệu Lệ Lệ. Tổng số tiền cho vay, 46.000 nhân dân tệ. Theo thỏa thuận của hai bên, người vay sẽ phải trả nợ đúng ngày 31 tháng 4 năm 2010. Giấy này làm chứng, ngày 22 tháng 2 năm 2010. Người vay, Lâm Tiểu Cáp. Trần Ân Hạo nhận ra nét chữ của mình, trên đó còn có cả chữ ký của anh. Giấy ghi nợ này đúng là do anh viết, nhưng anh viết khi nào vậy? Anh vay số tiền đó làm gì? Sao anh chẳng nhớ gì cả? Đọc được những suy nghĩ trong đầu anh, Nhược Nhược thò thè kể lại cho anh nghe về buổi hẹn hò ấm áp, lãng mạn đó. Anh sống ở nhà tôi một thời gian, không biết vì sao lại thích tôi, lúc đó tôi còn chưa biết anh có tình cảm với tôi. Lúc anh biết tôi rất thích ăn bánh kem, muốn hẹn tôi tới Nhã Đằng Các nổi tiếng số 1 về bánh kem để tỏ tình. Nhã Đằng Các rất đắt đỏ, anh lại không có tiền. Khi anh mới bị mất trí nhớ, cả ví tiền và điện thoại đều bị mất, trên người không có lấy một đồng. Gocchuyenaudio.com Lệ Lệ biết được liền đưa hết số tiền tiêu vặt cho anh. Đúng rồi, không biết anh còn nhớ không, Lệ Lệ là bạn thân nhất của tôi. Anh đã gặp cô ấy rồi, lúc anh mới hồi phục trí nhớ cô ấy đã đi cùng tôi tới tìm anh. Lệ Lệ nói với tôi, hồi đó cũng không định đòi anh số tiền này, chỉ là muốn giúp anh. Cô ấy biết tôi cũng thích anh nên chỉ mong tôi được hạnh phúc. Cô nói tôi mượn số tiền này là để mời cô đi ăn bánh ngọt sao? Đúng thế, Nhược Nhược nói tiếp, lúc đó Lệ Lệ không định bắt anh trả số tiền đó, nên cũng không bắt anh phải viết giấy ghi nợ làm gì. Tờ giấy này là do anh tự viết rồi một mực đưa cho cô ấy. Hôm sau, cô ấy đưa tờ giấy cho tôi. Đến tận hôm nay cô ấy cũng không định đòi lại số tiền đó. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ anh đã không còn là Lâm Tiểu Cáp tay trắng nữa rồi, anh nên trả số tiền đó cho Lệ Lệ, dù gì gia đình cô ấy cũng không khá giả lắm. Ừ, cô nói cũng có lý, lát nữa tôi sẽ đưa tiền cô trả lại cho bạn cô giúp tôi. Được lắm, cảm ơn anh đã hợp tác. Nhược Nhược cố tình nói rất khách sáo, rồi lại chẳng nói chẳng rằng, ra sofa làm bài tập. Trần Ân Hạo nhìn cô từ phía sau, không nhịn được nữa nói. Cô không còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Tốt lắm, cuối cùng anh đã có hứng thú với những câu chuyện của cô. Vì theo đuổi Lâm Tiểu Cáp không, phải nói là Trần Ân Hạo, Nhược Nhược đã mua hẳn một cuốn sách về tình yêu để tham khảo. Quả nhiên chiêu, thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn hút trước hết phải đẩy. Trong cuốn sách đã phát huy tác dụng, nỗ lực bao nhiêu ngày của cô cuối cùng đã không uổng phí. Nhược Nhược mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tạnh. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh nói. Chuyện khác, tôi có chuyện gì mà nói nữa đâu. Anh cũng biết đấy, bài vừa lớp 12 rất nhiều, lơ là một chút sẽ tụt lại ngay. Nhất là tôi lại học lệch, càng phải cố gắng học môn toán hơn các bạn khác. Cô thở dài, cố tình nhìn thẳng vào anh. Nếu có một người học toán thật đỉnh kèm cặp thì tốt biết mấy, như vậy thành tích môn toán của tôi nhất định sẽ được nâng cao. Nhược Nhược thấy rõ Trần Ân Hạo phân vân đôi chút, đáng tiếc cuối cùng anh vẫn chẳng hé răng, chỉ lạnh nhạt buông một câu cụt lùn. Vậy cô học bài đi, rồi làm việc của mình. Nhược Nhược hơi thất vọng, nhưng cô cũng vui lên nhiều. Cô tự khích lệ bản thân, không sao, anh ấy đã muốn nói chuyện với mình, khởi đầu như vậy là tốt rồi. Nhược Nhược, mày phải cố gắng lên. Ngày thứ năm, chắc Mạc Uyển Như bận chuyện gì đó nên không tới. Trong căn phòng rộng thênh thang chỉ có Nhược Nhược và Trần Ân Hạo. Hôm đó, Nhược Nhược kể cho Trần Ân Hạo nghe rất nhiều chuyện về ngày tháng trước đây của hai người. Tuy Trần Ân Hạo vẫn tỏ ra không mấy hào hứng với những câu chuyện đó, nhưng thực ra anh chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ, nghe tới những tình tiết hài hước, anh cũng cười mỉm, chứ không làm bộ mặt lạnh tanh, khó gần như mọi ngày nữa. Ngày thứ sáu, Nhược Nhược vấp phải một bài toán hóc búa, cô đang nhíu mày nhăn mặt cắn bút thì Trần Ân Hạo đã chủ động hỏi cô có cần giúp đỡ không? Mạc Uyển Như thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, cứ nhìn chân chân. Trần Ân Hạo ngâm mình trong nước khá lâu, thêm nữa trước đó đầu anh bị chấn thương nên phải nằm viện khá lâu. Trong suốt thời gian đó, ngày nào Nhược Nhược cũng tới bệnh viện, Trần Ân Hạo và cô cũng tỏ ra khá hợp nhau. Gocchuyenaudio.com, anh chủ động chào cô trước, thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện với cô. Nhược Nhược cũng thường đem tới những thứ khá kỳ quặc, mong anh nhớ lại những tháng ngày trước đây. Thời gian hai người nói chuyện ngày càng nhiều, đề tài cũng mỗi lúc một phong phú, thỉnh thoảng Trần Ân Hạo còn kể cho cô nghe về cuộc sống của anh trước khi anh mất trí nhớ. Nhược Nhược đã hiểu hơn về con người của Trần Ân Hạo trước đây. Anh là sinh viên trường đại học hạng nhất của thành phố Mộng Ảo, chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhưng lại rất thích làm bánh ngọt. Hôm đó, chính vì vội vã đi gặp một bậc thầy làm bánh ngọt, không cẩn thận mới bị xe đâm phải rồi mất trí nhớ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin một chàng trai lạnh lùng như Trần Ân Hạo lại thích làm bánh ngọt mà tay nghề cũng không kém gì dân chuyên nghiệp. Cô còn biết bố mẹ Trần Ân Hạo rất bận. Trước khi anh gặp tai nạn, bố mẹ anh đều bận làm ăn, rất ít gặp mặt con, thỉnh thoảng mới về nhà một lần, nhưng họ rất yêu thương cậu con trai độc nhất ngoan ngoãn của mình. Mỗi lần về nhà họ đều mua cho anh rất nhiều quà và để lại cho anh rất nhiều tiền bạc. Sau khi Trần Ân Hạo bị tai nạn, ông bà Trần lo lắng đến nỗi không tiếc cả việc làm ăn, giao công ty cho người bạn thân quản lý giúp, chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ bạn bè giúp đỡ, đăng tin tìm người lên cả báo đài, TV, nghĩ đủ mọi cách để tìm con. Bà Trần còn vì chuyện này mà ốm nặng, sau khi tìm được con, ông bà Trần mới hiểu ra một điều, kiếm tiền quan trọng nhưng con cái còn quan trọng hơn nhiều. Cho nên trong thời gian Trần Ân Hạo nằm viện, tuy công việc rất bận nhưng tuần nào ông bà Trần cũng dành thời gian tới thăm con một lần. Điều khiến Nhược Nhược cảm thấy đáng tiếc là cô tới viện nhiều lần như vậy nhưng chưa bao giờ được gặp ông bà Trần. Người duy nhất chẳng vui vẻ gì là Mạc Uyển Như, mỗi lần thấy hai người ngồi nói chuyện cô ta lại nghĩ cách tách hai người ra. Lúc chỉ có cô ta với Nhược Nhược, cô ta mỉa mai, xỉa sói Nhược Nhược toàn những câu khó nghe. Đến trường, cô ta cũng không bỏ qua cơ hội nào để sỉ nhục Nhược Nhược. Biết được chuyện này, Lệ Lệ bèn tới tìm Mạc Uyển Như. Nhưng sau đó, cô ta không những không chùn bước mà còn bắt nạt Nhược Nhược nhiều hơn. Nhược Nhược cũng không phải mẫu con gái dễ bắt nạt. Mỗi lần Mạc Uyển Như gây chuyện cô đều không chịu lép vế, trận cãi lộn nào của hai người cũng quyết liệt, không ai chịu kém ai. Mạc Uyển Như biết rõ cô ta hoàn toàn không nắm được đằng chui, nhưng vẫn không hề nao núng, quyết đấu với Nhược Nhược tới cùng. Ngày tháng cứ thế trôi đi, khách chương.